Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761, Luyện Hư Lão Đầu. Bằng lương tâm nói chuyện, Diệp Thần thật ưa thích loại cảm giác này. Linh Thú Sơn cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Từng tại Hoa Hạ thời điểm, nhìn qua không ít huyền huyễn phim truyền hình. Ở trong đó hình dung những địa phương này đều là linh thú khắp núi. Giết hại trong mắt, toàn bộ sơn mạch đều tràn ngập huyết tinh vị đạo. Có thể nói là một cái kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn địa phương. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, cái này linh thú sơn lại là loại này bộ dáng. Căn bản không có một chút sát lục khí tức. Nếu như không phải Nhạc Hinh Dung ở một bên nói nơi này chính là linh thú sơn, hắn thậm chí cho là mình đi vào một thế giới khác. Ưa thích, nơi này hoàn cảnh phi thường tốt. Diệp Thần không có che giấu mình nội tâm ý nghĩ. Nói thẳng đến, nghe được lời nói như thế, Nhạc Hinh Dung vô cùng vui vẻ. Kéo Diệp Thần cánh tay. Đã thủ lĩnh ca ca ưa thích nơi này, không bằng thì lưu tại nơi này a. Dung Nhi tốt thời điểm tốt ngươi. Liền xem như ca ca muốn nạp thiếp, Dung Nhi cũng sẽ không phản đối. Có thể chứ? Nói, nàng hai mắt lộ ra khát vọng thần sắc nhìn chằm chằm Diệp Thần. Linh Thú Sơn chẳng lẽ không có thủ lĩnh sao? Diệp Thần nói sang chuyện khác hỏi. Hắn không muốn trong vấn đề này dây dưa. Càng đối phương vẫn là một cái tiểu nữ hài, Nhạc Hinh Dung quả nhiên không có kinh nghiệm gì. Bị Diệp Thần lời nói thành công chuyển di. Có. Chẳng qua là đại diện thủ lĩnh. Diệp Thần nghe được đại diện hai chữ, trong lòng có chút xấu hổ. Chính mình giống như cũng là một cái đại diện a. Chẳng lẽ địa phủ Diêm Vương là không có tìm được chính thức chủ nhân sao? Cho nên hiện hữu chính mình đại diện. Bất quá đây hết thảy đều không phải là Diệp Thần quan tâm nhất. Hiện tại hắn muốn nhất cũng là nhìn xem cái này linh thú sơn trừ trước mắt một màn. Còn có cái gì hắn đồ, vật theo Nhạc Hinh Dung tiếp tục đi tới. Ước chừng nửa ngày thời gian, rốt cục đi vào một cái cùng loại cung điện, vị trí nhiều người ở đây rất nhiều. Cũng có một chút ra dáng cửa hàng xuất hiện, đây đều là Diệp Thần không nghĩ tới. Không phải nói Hư Không Sơn là một cái độc lập tồn tại sao? Vì cái gì nơi này sẽ có dạng này trang cảnh? Chẳng lẽ nói Hư Không Sơn là một cái độc lập lưu giữ tại không gian, mà nhân loại chỉ là nơi này kẻ xâm lược? Nơi này cửa hàng không giống với nhân loại cửa hàng, bọn họ đồng dạng không nhận linh thạch. Muốn ở chỗ này mua đồ, cần phải dùng là thú hạch. Cái gọi là thú hạch là linh thú tu luyện được một chủng loại giống như đan điền đồ vật, nhưng lại không giống với nhân loại. Nếu như nhân loại đan điền bị lấy ra, liền sẽ phế bỏ, thú hạch thì lại khác, lấy sau khi đi ra, linh thú vẫn như cũ hội hoặc là, mà lại một lần nữa sinh trưởng ra thú hạch cái này rực rỡ muôn màu đường đi. Để Diệp Thần cũng có chút hoa mắt, chỉ là càng hướng bên trong đi, Diệp Thần càng là kinh hãi, bởi vì có ít người khuôn mặt đã biến, không còn là nhân loại bề ngoài. Bọn họ có chút là nghiêu đầu bộ dáng, có chút là đầu ngựa bộ dáng, xem ra tựa như là linh dị thế giới đồng dạng. Bất quá cái này đều không phải là để hắn sụp đổ. Nhất làm cho hắn sụp đổ là những thứ này nghiêu đầu mã diện vậy mà nói lời nói đều là thông dụng, mà lại khí tức cũng biến thành trở nên nặng nề. Nhìn chỗ đó cũng là linh thú sơn cốc. Nhạc Hinh Dung hưng phấn chỉ cách đó không xa một tòa kiến. Trúc nói đến cái gọi là linh thú sơn cốc thực cũng là linh thú sơn thủ lĩnh chỗ ở. Cái kia kiến trúc vô cùng to lớn, khí thế dồi dào, vẻ ngoài nhìn qua cũng không phải là vô cùng kim bích huy hoàng, nhưng là cho người ta một loại không thể khinh thường bộ dáng. Tiểu tử, nơi này khí tức rất mạnh, ngươi cẩn thận một chút. Ngay lúc này, một người đàn ông tuổi trẻ thanh âm truyền tới. Dung Nhi, ngươi lại đi ra ngoài, có biết hay không ta có lo lắng nhiều. Nghe được cái thanh âm này, Diệp Thần thầm cười khổ. ám đạo phiền phức đến cái này là bao nhiêu năm cành. Làm sao luôn luôn trên người mình phát sinh, tê liệt, chính mình đắc tội người nào. Theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy người tới là một người dáng dấp thanh tú, dáng người cân xứng thanh niên, trong lúc phất tay đều tản ra từng tia bá khí. Nhìn về phía Nhạc Hinh Dung, ánh mắt hết lần này tới lần khác là như vậy nhu tình. Loại nam nhân này đồng dạng vô cùng thụ nữ hài tử ưa thích. Điển hình ngoài mềm trong cứng, Diệp Thần đang nhìn hắn, đối phương cũng đang đánh giá Diệp Thần. Hiển nhiên Nhạc Hinh Dung hiện tại cùng Diệp Thần động tác có chút quá phận thân thiết. Thanh niên trên mặt tránh qua một tia mù mịt, có chút trách cứ ngữ khí hỏi, hắn là ai? Nhạc Hinh Dung làm linh thú sơn công chúa, tự thân vẫn có một ít ngạo khí, nghe được thanh niên như thế ngữ khí, nhất thời vô cùng không cao hứng nói đến, có quan hệ gì tới ngươi? Cung Lôi, ngươi không cảm thấy ngươi cái này người rất đáng ghét sao? Nói, một tay kéo Diệp Thần, thủ lĩnh ca ca, chúng ta đi, không cần để ý hắn, đứng lại. Cái này gọi Cung Lôi thanh niên sắc mặt tái xanh, mười phần không thân thiện nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi là ai? Nhìn đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu Nhạc Hinh Dung vậy mà theo một cái nam nhân khác đi cùng một chỗ, xem ra còn giống như vô cùng thân mật. Trong lòng của hắn thì vô cùng không thoải mái, có điều hắn vẫn là chú ý tới một chi tiết. Cái kia chính là Nhạc Hinh Dung xưng hô hắn là thủ lĩnh ca ca. Chẳng lẽ cái này người đạt được Bi Long chân giáp? Mấy chục năm đến nay, Linh Thú Sơn đều không có gặp phải chính thức thủ lĩnh. Lý giải thủ lĩnh đều là theo người trẻ tuổi bên trong tìm tới một số có tư chất có tiền đồ người. Làm hậu tuyển, nếu như đến nhiệm kỳ mới thời điểm, người kia còn chưa có xuất hiện, đại diện thủ lĩnh liền có thể thuận lý thành chương ngồi vững vàng vị trí kia, đồng thời cưới mình thích nữ nhân. Hắn Cung Lôi cũng là người dự bị, mà lại bọn họ nhóm người này tuyển trước mặt mọi người. Hắn là có hy vọng nhất làm đến đại diện thủ lĩnh vị trí người. Vốn đang tưởng tượng phi thường tốt, đến lúc đó chính mình cưới Nhạc Hinh Dung, hai người cuộc sống hạnh phúc đi xuống rất tốt. Thế nhưng là cái này Nhạc Hinh Dung vậy mà mang theo một người nam nhân trở về, thật sự là để hắn khó có thể tiếp nhận. Khó khăn nhất tiếp nhận vẫn là cái kia tiếng xưng hô thủ lĩnh ca ca. Diệp Thần đây cũng là nằm thương đi im lặng nhìn đối phương, hai tay một đám, ta là người như thế nào không trọng yếu, ngươi muốn thế nào mới là trọng yếu nhất a. Đối với dạng này người, hắn cũng là say, động một chút lại là một cái vô cùng trang bức biểu lộ. Diệp Thần cũng không phải quả hồng mềm, dựa vào cái gì theo ngươi quỳ gối hèn mọn. Nghe được câu này, hưng phấn nhất cũng là Nhạc Hinh Dung. Nàng chỉ thích như vậy có bá khí nam nhân. Tại nhận biết Diệp Thần trước đó, trong lòng nàng, Cung Lôi đúng là một cái không tệ nhân tuyển. Tại vào tình huống nào đó tới nói, nàng cũng không có lựa chọn. Một khi Cung Lôi ngồi lên đại diện thủ lĩnh vị trí, chính mình cũng chỉ có thể gả cho hắn. Nhưng là bây giờ khác biệt, có người đạt được Bi Long chân giáp, mà lại Diệp Thần mỗi cái phương diện đều không so Cung Lôi kém, thì nói người ta một châm liền có thể định trụ chính mình, để cho mình không có hoàn thủ dư lực, thì so Cung Lôi mạnh hơn rất nhiều. Thủ lĩnh ca ca, chúng ta không cần để ý tới hắn. Đi, Nhạc Hinh Dung hiện ở trong mắt chỉ có Diệp Thần nói đến, đứng lại, Cung Lôi lạnh giọng nói đến. Nhìn lấy Diệp Thần, hôm nay không nói rõ, cũng đừng nghĩ đi, thanh âm hắn phi thường lớn. Cả con đường rất nhiều người cũng nghe được Cung Lôi tại Linh Thú Sơn cũng là có chút danh khí. Thanh niên. Không nói trước hắn làm đại diện thủ lĩnh người ứng cử, liền nói hắn 16 tuổi tiến vào linh tịch cảnh giới, chuyện này xem ra thì đã trở thành rất nhiều người đỏ mắt sự tình. Mặc dù sau đó tới tu luyện tốc độ có chỗ hạ xuống, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn là thiên tài danh hào. Phải biết 16 tuổi tiến vào linh tịch cảnh giới. liền xem như Diệp Thần cũng làm không được, nói bà nội ngươi. Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Diệp Thần cái này thời điểm có chút phiền. Chính mình đến Linh Thú Sơn là nhìn xem có bảo vật gì. Cũng không phải là xem người ta sắc mặt người thanh niên này hung hăng trang bước. Tốt như chính mình thiên lão đại hắn lão nhị bộ dáng. Diệp Thần thật chịu không được. Linh lực rót vào trong tay. Thì hời hợt như vậy vung ra đi. Ha ha ha. Đến được tốt. Ta chính có ý đó. Cung Lôi nhìn thấy Diệp Thần động thủ cũng không có sinh khí. Ngược lại có chút hưng phấn. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng dạng vung ra nhất trưởng đối hướng Diệp Thần oanh. Hai cái không đồng lực lượng va chạm. Tản mát ra kinh người khí tức. Đi khắp một số thương hộ đều bị liên lụy Diệp Thần lại tại nguyên chỗ cũng không có động. Hai mắt nheo lại. Ám đạo quả nhiên có chút thực lực đồng dạng. Cung Lôi cũng không có động. Hai mắt dần hiện ra giật mình thần sắc, vừa mới hắn thăm dò Diệp Thần linh lực. Cũng không có cảm giác nào. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương chỉ là tùy tiện vung tay lên liền có thể cùng chính mình. Ngang tài ngang sức, ha ha, nguyên lai có chút thực lực, khó trách có thể lớn lối như thế. Cung Lôi cười lạnh một tiếng, nói đến hắn nói chuyện còn tính là so sánh khách khí. Cung Lôi, ngươi muốn làm gì? Hắn là, Nhạc Hình Dung có chút khó chịu đứng ra quát, Bi Long chân giáp bám vào Diệp Thần trên. Thân là mình tận mắt nhìn thấy, cho nên trong lòng nàng, chính mình phu quân chính là cái này nam nhân. Diệp Thần bây giờ lại bị người năm lần bảy lượt khiêu khích, tục ngữ nói. Thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm nhẫn không. Nhạc Hình Dung rút tay ra bên trong roi dài. Ba một tiếng vãi ra rất nhiều, cùng Cung Lôi liều mạng tiết tấu bất quá. Ngay tại nàng vừa muốn xông ra đi trong nháy mắt, bị Diệp Thần lôi trở lại. Nam nhân sự tình, liền muốn nam nhân đến giải quyết đã hắn khó chịu, ta thì đánh tới hắn thoải mái mới thôi. Nói, Diệp Thần đi về phía trước hai bộ, đi vào Cung Lôi trước mặt. Có một số việc là dựa vào chính mình tranh thủ, nhưng không phải để ngươi đi ra cắn người linh tinh. Dừng tay. Ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời thời điểm, một cái thanh âm hùng hậu từ đằng xa truyền đến. Cái thanh âm này xuất hiện một chút dấu hiệu đều không có, để Diệp Thần cũng là giật mình. Tiểu tử, phiền phức đến. Gia hồn này là luyện hư cảnh giới. Trừ Tuân khẩn trương nhắc nhở Diệp Thần, luyện hư. Diệp Thần cũng là tiếp theo nhảy mẹ nó. Cái này Linh Thú Sơn có chút thực lực a, vậy mà xuất hiện luyện hư cảnh giới người đã biết được thực lực đối phương. Diệp Thần quay đầu nhìn sang, ở giữa người đến là một cái vóc người khôi ngô, sắc mặt dữ tợn người lớn tuổi. Làm hắn ánh mắt đối đi qua thời điểm, ông lão kia ánh mắt vừa vặn cũng đang nhìn chính mình, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Thần linh thức trong nháy mắt cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Ta tào thật mạnh, tranh thủ thời gian thu hồi linh thức cảnh giác nhìn đối phương. Diệp Thần hiện tại linh thức cảnh giới đã đạt tới rất cao một cảnh giới. Riêng là có Trừ Tuân về sau, hắn càng là rất ít gặp phải linh thức như thế cường hãn đối thủ. Nhưng là đối phương linh thức hiển nhiên mạnh mẽ hơn chính mình ra rất nhiều lần, đây là để hắn khó có thể tin. Tiểu Hữu đã để Bi Long chân giáp nhận chủ. Lão nhân mỉm cười, đối với Diệp Thần nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.